Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 110 đệ 110 chương, bị vô số trình dục huyết vây quanh là cái dạng gì cảm thụ? Ninh Bất Vấn có lẽ là cái thứ nhất có thể trả lời vấn đề này người. Đáp án là cũng không có tưởng tượng giữa kích động, nếu Ninh Bất Vấn không đi nghĩ nhiều, không biết này đó trình dục huyết ngọn nguồn. Hắn có lẽ là có thể vui vui vẻ vẻ không hề khúc mắc cùng này đó trình dục huyết ở bên nhau. Có thể cùng nhiều như vậy không giống nhau trình dục huyết ngốc tại cùng nhau khiêu vũ. Liền tính là nằm mơ cũng không có như vậy. Nga, hiện tại liền đang ở nằm mơ, cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Ninh Bất Vấn cảm thụ được chung quanh trình dục huyết nhóm hơi thở. Tư Chi ở đi theo động tác khiêu vũ thời điểm, suy nghĩ lại không khỏi bay đi ra ngoài. Trình dục huyết chết quá bao nhiêu lần? Vấn đề này đại khái liền trình dục huyết chính mình cũng không biết. Hoặc là nói, trình dục huyết chưa từng có cố ý đi số quá chính mình tử vong số lần. Cũng không nghĩ đi số, chính là bất tử năng lực bản thân cũng không có che chắn trình dục huyết đối với tử vong cảm. Giác, bởi vậy đương hắn mỗi một lần tao ngộ tử vong thời điểm, đại não đều sẽ tự động nhớ kỹ cái loại này thống khổ. Tử vong là vĩnh hằng nan đề, nếu thân là nhân loại, liền không khả năng thói quen tử vong, chẳng sợ trải qua số lần lại nhiều cũng giống nhau, tựa như người thường quăng ngã vô số ngã lúc sau, xuất huyết vẫn là sẽ đau, vẫn là sẽ tận lực tránh cho chính mình bị thương. Trình dục huyết đã thật lâu đều không có chết qua, từ hắn trở nên một lần so một lần cường đại, trải qua phó bản một lần so một lần nhiều, hắn liền biết nên như thế nào đi lẩn tránh tử vong. Hắn đối chính mình quá khứ im bặt không nhắc tới, cũng không ý nghĩa này đó thống khổ liền biến mất, người trải qua đau khổ, thường xuyên sẽ ở cảnh trong mơ xuất hiện, mà trình dục huyết trải qua quá ngàn ngàn vạn vạn thứ tử vong. Liền tại đây thâm tầng cảnh trong mơ bên trong, lấy như vậy hình thức xuất hiện ở Ninh Bất Vấn trước mặt. Ninh Bất Vấn nhận thấy được hai mắt của mình tựa hồ có điểm toan. Tiến hạt cát sao? Không, loại địa phương này căn bản là không có hạt cát đi. Ninh Bất Vấn sờ sờ đôi mắt, có một chút ướt át, nhưng cũng chỉ có như vậy một chút thôi. Chung quanh trình dục huyết trở nên càng ngày càng ít. Đại bộ phận trình dục huyết nhảy xong một cái hiệp liền không chút do dự xoay người về nhà. Nhảy xong một lần vũ lúc sau, thiếu niên trình dục tuyết liền lôi kéo Ninh Bất Vấn đi ra ngoài. Ninh Bất Vấn cũng ngoan ngoãn đi theo hắn, không có phản kháng, rốt cuộc thiếu niên này trình dục tuyết môn là hắn gõ khai. Trước mắt cũng là hắn duy nhất có thể hiểu biết thế giới này cơ hội. Người có phải hay không muốn đi tìm cái kia chân chính ta? Không đợi Ninh Bất Vấn hỏi trước xuất khẩu, thiếu niên trình dục tuyết liền chủ động khơi mào đề tài. Mặc kệ là cái nào thời điểm trình dục huyết, loại này đoán nhân tâm sự bản lĩnh vẫn là giống nhau đáng sợ. Nói hắn thật sự không có cùng loại thuật đọc tâm linh tinh năng lực sao? Gì, tựa hồ cái này ý tưởng chính mình cũng từng có bộ dáng. Ninh Bất Vấn có chút kinh ngạc nhìn hắn, người biết ta ở tìm ai? Thiếu niên trình dục tuyết cười, đó là đương nhiên a. Hắn hơi hơi ưỡn ngực, nơi này người, ta đều nhận thức, chúng ta nơi này đã thật lâu không có đã tới tân nhân. Chân chính ta vẫn luôn đều không có chết lại một lần. Thật tốt a, chúng ta nơi này người đã đủ nhiều. Không nghĩ lại đến người, hẳn là sẽ không lại đến, bởi vì hắn cũng sẽ không lại làm trình dục. Huyết chết một lần, phía trước người kia cũng tới, thiếu niên trình dục tuyết nhìn chung quanh. Trộm nói, bất quá ta không có làm hắn cùng nhau tới khiêu vũ Nga, Ninh Bất Vấn giật mình. Trên mặt lại không lộ thanh sắc, không khiêu vũ sẽ thế nào? Nhảy vũ, người chính là bằng hữu của chúng ta, thiếu niên trình dục tuyết cười hì hì nói. Nhưng là nếu không nhảy nói, liền sẽ bị tương đối cuồng bạo ta cấp giết chết. Ân, thiếu niên trình dục tuyết gật gật đầu, chúng ta nơi này người, đều là yêu thích hòa bình, nhưng là ngươi tiếp tục đi phía trước đi, gặp được không phải chúng ta như vậy, có thể nói rõ ràng một chút sao? Ninh Bất Vấn trực giác có chút không ổn, liền trước mắt tình huống tới nói. Này thâm tầng cảnh trong mơ còn không có hiện ra nó khó khăn đâu. Chân chính ta sẽ không là chết, chính là hắn mỗi một lần chết thời điểm cũng là thật sự chết. Liền tính thân thể có thể sống lại, nhưng là thân thể vẫn là sẽ nhớ kỹ tử vong cảm giác. Hắn mỗi chết một lần, chúng ta nơi này liền sẽ nhiều ra một người. Ngươi xem ta, liền thuộc về hắn lúc đầu chết, những cái đó tồi đại, chính là hắn thời kỳ cuối chết. Thiếu niên Trình Dục Tuyết hi hi ha ha trả lời nói. Ninh Bất Vấn chua xót lợi hại, hắn nhìn trước mắt thiếu niên Trình Dục Tuyết, cũng không muốn cho hắn dùng như vậy cười hì hì khẩu khí nói ra như vậy tàn khốc nói tới. Chính là hắn hiện tại phải dùng cái dạng gì lập trường tới nói cái này lời nói. Nhưng là bất tử không ý nghĩa là có thể đánh bại địch nhân. Tựa như một con kiến, liền tính có thể không ngừng sống lại, muốn đánh bại một đầu voi cũng là không có khả năng. Cho nên, lúc đầu thời điểm, chân chính ta liền sẽ bí qua hóa liều, dùng một ít rất nguy hiểm đạo cụ hoặc là dược vật nói như thế nào. Ninh Bất Vấn kỳ thật đoán được một ít khả năng, chỉ là không nghĩ đi khẳng định mà thôi. Trước kia chân chính ta thích nhất dùng chính là một loại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn. Tiêu hao sinh mệnh nhưng là lại có thể gấp 10 lần gấp 100 lần đề cao chính mình lực công kích. Dược, đó là hắn ở một cái lão đạo sĩ trong tay được đến phương thuốc. Ăn cái loại này dược lúc sau, hắn lực lượng sẽ trở nên rất lớn, tốc độ cũng sẽ trở nên phá lệ mau, nhưng đồng thời cũng sẽ mang đến thật lớn thống khổ. Rất nhiều người đều là bởi vì thừa nhận không được loại này thống khổ chết. Thiếu niên Trình Dục Tuyết mỉm cười nói, phảng phất đang nói một kiện cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ sự. Nhưng là hắn dùng rất nhiều lần, cho nên liền còn hảo, cái gì còn hảo. Nếu thật sự không thành vấn đề nói, lại như thế nào sẽ tại đây loại thâm tầng cảnh trong mơ xuất hiện. Liền ở chúng ta nấm phòng nhỏ phía trước, có một mảnh rừng rậm có một tòa đầu gỗ phòng nhỏ, bên trong liền ở 21 cái cuồng bạo ta. Bởi vì hắn tổng cộng ăn qua 21 thứ loại này dược, cho nên liền có 21 người, bọn họ không có nhiều ít thần trí, sẽ công kích hết thảy tới gần người. Nhưng nếu ngươi muốn tìm được chân chính ta nói, nhất định phải trải qua rừng rậm mơ siêu ngươi hiện tại cùng chúng ta khiêu vũ. Bọn họ liền sẽ không chủ động công kích ngươi, chân chính Trình Dục huyết ý thức giấu ở một tầng. Lại một tầng tự mình phòng bị bên trong, muốn tìm được hắn nhất định phải trải qua một tầng lại một tầng trạm kiểm soát. Liền tính là mộng ma cũng không ngoại lệ, này đại khái sẽ là trên thế giới này khó nhất lấy phá được người cảnh trong mơ. Bởi vì người bình thường trải qua đồ vật đối với Trình Dục huyết tới nói. Có lẽ cái gì cũng coi như không thượng, mộng ma có lẽ ở cảnh trong mơ giết qua rất nhiều người. Nhưng muốn ở Trình Dục huyết cảnh trong mơ giết chết hắn. Chỉ sợ cũng không như vậy đơn giản, ta đây muốn như thế nào thông qua kia phiến rừng rậm đâu. Ninh Bất Vấn lắm miệng hỏi một câu, tuy rằng bọn họ sẽ không chủ động công kích ta, nhưng ta muốn thông qua rừng rậm vẫn là không được đi, đúng vậy. Không được. Thiếu niên Trình Dục Tuyết chớp chớp mắt nói. Nơi nào có đơn giản như vậy sự tình đâu. Này vẫn là tương đối đơn giản đâu. Nếu ngươi muốn tiếp tục hướng bên trong đi, tìm được chân chính ta, như vậy ngươi ít nhất còn muốn vượt năm ải, chém sáu tướng đâu. Ninh Bất Vấn tức khắc cảm giác được áp lực. Giảng đạo lý, mà kệ đối phương là cuồng bạo Trình Dục huyết cũng hảo. Lại hoặc là không quen biết hắn Trình Dục huyết cũng hảo. Chỉ cần là Trình Dục huyết, Ninh Bất Vấn liền không cảm thấy chính mình có cái kia can đảm cùng dũng khí đi cùng hắn là địch. Hoặc là nói, khi ta đối mặt hắn thời điểm, liền không có biện pháp như vậy đúng lý hợp tình đi công kích hắn đi. Người không nghĩ đối ta động thủ. Thiếu niên Trình Dục Tuyết liếc mắt một cái liền nhìn ra Ninh Bất Vấn rối rắm chỗ. Là, ta không nghĩ, Ninh Bất Vấn trả lời chém đinh chặt sắt. Ai sẽ muốn cùng Trình Dục huyết là địch đâu? ở kiến thức qua hắn đã từng biết hắn là thế nào một người lúc sau, ai sẽ bỏ được đối hắn động thủ. Ta đây nói cho ngươi một cái thông quan bí mật, thiếu niên Trình Dục Tuyết vẫy tay. Ý bảo Ninh Bất Vấn đem cúi đầu tới, Ninh Bất Vấn hơi hơi thân thể uốn lượn, đem lỗ tai dán qua đi, thiếu niên Trình Dục Tuyết tiến đến Ninh Bất Vấn bên tai. Nhẹ giọng nói, kỳ thật thông quan phương pháp rất đơn giản, thích ta thì tốt rồi, làm mỗi một quan ta đều cảm giác được ngươi đối ta thích, cảm giác được ngươi đối ta ái, như vậy ta tự nhiên sẽ thả ngươi qua đi. Bởi vì ta, vĩnh viễn sẽ không đi khó xử một cái ái ta, người. Chẳng sợ qua nhiều năm như vậy, chẳng sợ trải qua quá nhiều như vậy sinh tử, làm bạn cùng ái, vĩnh viễn đều là phá được ta tốt nhất con đường. Mộng ma đã tại đây một cái đường nhỏ thượng đi rồi hồi lâu. Hắn một cái tướng mạo rất là trung hậu thành thật trung niên nhân. Bởi vì bộ dáng của hắn đặc biệt có lực tương tác. Bởi vậy rất ít sẽ bị người phòng bị, cũng rất ít có người sẽ đem hắn cùng mộng ma liên hệ ở bên nhau. Ở đại chúng trong mắt mộng ma, hẳn là một cái càng thêm âm trầm, càng thêm có cá nhân đặc sắc nhân vật mới đúng, mà không phải giống hắn như vậy phổ phổ thông thông, sẽ chỉ làm người cảm thấy là nhà bên đại thúc gia hòa. Trình Dục Huyết tên này, đối với mộng ma tới nói vẫn luôn là một cái khó có thể xem nhẹ tồn tại. Mộng ma là thứ sáu đại di lưu giả, tư cách vẫn luôn đều thực lão, cũng bởi vì hắn năng lực đặc thù, cơ hồ biết hắn người chơi đều đối hắn kiêng kỵ thực. Cái loại này nghe thấy tên của hắn là có thể trở nên sợ hãi bộ dáng. Một lần là mộng ma thích nhất biểu tình, giống như là Văn Đa Đa là quỷ hút máu thể chất cũng sẽ trở nên càng ngày càng tiếp cận quỷ hút. Máu giống nhau, mộng ma cũng là như thế. Hơn nữa hắn thể chất tăng lên cơ hồ đã tiếp cận viên mãn. Hắn cơ hồ có thể làm được lấy mộng vì thực, không cần lại ăn những thứ khác, mà sợ hãi từ trước đến nay đều là ác mộng tốt nhất lương thực. Mộng ma ở trở thành người chơi biến thành di lưu giả phía trước. Liền làm cả đời người thành thật, mà người thành thật có đôi khi gần là bởi vì không có bản lĩnh. Cho nên mới sẽ thành thật mà thôi. Chờ đến hắn có lực lượng, phát hiện chính mình có thể ở an toàn tránh ở bên ngoài, mà lẻn vào người cảnh trong mơ bên trong giết người lúc sau. Hắn liền bắt đầu đối chính mình lực lượng mê muội. Ngay từ đầu còn hảo, hắn còn có chính mình lương chi cùng điểm mấu chốt, nhưng là dần dần, hắn phát hiện sẽ để ý mấy thứ này người chết so với hắn còn muốn sớm. Những cái đó có năng lực tới chế tài người của hắn cũng một đám biến mất. Chỉ có hắn bị thời đại lưu lại tới. Thời gian càng lâu, mộng ma điểm mấu chốt cũng trở nên càng ngày càng thấp. Cuối cùng hoàn toàn biến mất, hắn làm được làm rất nhiều người nghe tiếng sợ vỡ mật. Cũng làm tới rồi rất nhiều người đều làm không được sự. Nhưng cố tình như vậy hắn, vẫn là muốn đối mặt một cái so với hắn còn muốn đáng sợ. Uy danh cũng muốn càng tăng lên người, Trình Dục Huyết, nếu nói người chơi bình thường đối với mộng ma sợ hãi trình độ là 60 phân nói. Như vậy đối Trình Dục Huyết sợ hãi trình độ liền có 100 phân. Dấu lớn nhưng Trình Dục Huyết giết người rõ ràng không có hắn nhiều. Thủ đoạn cũng không có hắn lợi hại, liền bởi vì Trình Dục Huyết thay đổi thất thường thủ đoạn. Ngược lại trở nên uy danh hiển hách. Một cái hắn đã từng không thông qua phó bản, Trình Dục Huyết đơn giản đã vượt qua, hắn không muốn từ đầu bắt đầu trở thành người chơi mới. Trình Dục Huyết nhiều lần luân hồi đều là làm lại bắt đầu. Hắn kiêng kỵ địch nhân, dễ như trở bàn tay liền chết ở Trình Dục Huyết trong tay. Hắn cùng Trình Dục Huyết tuy rằng không có chính thức đối lập quá, nhưng là gián tiếp cũng đã tiếp xúc qua rất nhiều lần. Bên người người đều ở khuyên mộng ma, không cần phải cùng Trình Dục Huyết phân cao thấp, nếu là trước đây còn hảo, mộng ma có thể bình tĩnh lại, biết chính mình cùng Trình Dục Huyết cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Buông cũng liền buông xuống, chính là dài dòng thời gian, cơ hồ đã ma đi mộng ma cuối cùng một tia nhân tính. Hắn nhận định sự tình, liền tìm mọi cách muốn đi hoàn thành. Trừ lần đó ra, hắn cơ hồ đã tìm không thấy chính mình sinh tồn ý nghĩa. Hiện giờ, có như vậy một cái rất tốt cơ hội liền bãi ở hắn trước mặt. Hắn lại như thế nào sẽ không quý trọng? Tiến vào trình dục huyết thâm tầng cảnh trong mơ lúc sau. Mộng ma thấy này cảnh trong mơ cổ quái sản vật, cũng không có cảm thấy sợ hãi. Tuy rằng nấm trong phòng nhỏ như vậy nhiều trình dục huyết đích xác gọi người ra đầu tê dại. Nhưng mộng ma cũng không có đến không thể tiếp thu nông nỗi. Tốt xấu là trình dục huyết mộng, nếu là dễ dàng như vậy đã bị hắn tìm được chân chính trình dục huyết ý thức nơi. Kìa hắn cũng liền thực xin lỗi hắn như vậy đại tên tuổi. Tuy rằng công kích cái kia giả dối trình dục huyết thất bại. Nhưng hắn cũng không để ý. Đầu tiên ở cảnh trong mơ trong thế giới, thực lực của hắn so ở hiện thực muốn cao đến nhiều. Cơ hồ là vô địch, hắn căn bản không cần sợ hãi. Tiếp theo, cái kia cảnh trong mơ ý thức chỉ hiểu được trốn, không có chủ động công kích hắn, liền ý nghĩa cái này lĩnh vực không ở trình dục huyết công kích trong phạm vi. Cảnh trong mơ cùng hiện thực lớn nhất bất đồng, chính là tôi nhỏ cả mơ siêu ở hiện thực. Rất nhiều đồ vật đều là mâu thuẫn thống nhất, một người ở cao hứng thời điểm cũng có thể hỗn loạn một chút thương tâm. Nhưng là ở cảnh trong mơ, cao hứng chính là cao hứng, thương tâm chính là thương tâm mơ siêu nếu nấm trong phòng nhỏ trình dục huyết chỉ hiểu được tránh né. Như vậy công kích liền nhất định ở mặt khác ý thức thể trên người. Liền tính ở thiền tầng cảnh trong mơ, mọi người bình thường nằm mơ thời điểm. Đều có thể cảm giác được mộng có một cái chính mình. Mà chân chính chính mình liền ở bên cạnh bàng quan, cảnh trong mơ chính mình, có đôi khi làm được sự nói ra nói cũng cùng chính mình bình thường chứng kiến không chút nào tương. Tự, mà này đó, thường thường đều là người tiềm thức, thông qua cảnh trong mơ phản ứng ra tới thôi. Trình dục huyết người này trải qua đặc thù, hắn mộng tự nhiên càng thêm đặc thù một chút. Phía trước trạm kiểm soát hào tàu, mặt sau chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Chính là càng là như thế, liền càng là lệnh người chờ mong không phải sao. Mộng ma đối này đã chờ mong hồi lâu, thực lực của hắn trưởng thành đến bây giờ tình trạng này. Hắn muốn ở cảnh trong mơ giết một người đã trở nên quá dễ dàng. Một chút khiêu chiến, kích thích cảm giác đều không có, chính là ở trình dục huyết cảnh trong mơ. Hắn lại cảm giác được này cổ đã lâu kích thích, quá hảo, thật tốt quá, mộng ma cơ hồ cao hứng muốn nhảy dựng lên, đây mới là hắn chờ mong đã lâu chiến trường, thật hy vọng trình dục huyết có thể càng thêm lợi hại một ít. Lúc này mới chờ đến hắn giết rớt đối phương thời điểm, mới có càng cao cảm giác thành tựu, mộng ma đi tới một mảnh rừng rậm trước. Còn không có bước vào liền biết phương diện này, trình dục huyết không dễ dàng đối phó. Tự mình phòng bị thực nghiêm mật a, mộng ma nhìn này một mảnh xanh tươi tốt rừng rậm. Tự mình lẩm bẩm, bất quá chỉ cần ở trong mộng, ta chính là không đâu địch nổi, nghĩ đến đây. Mộng ma cũng không hề do dự, quyết đoán đi vào rừng rậm bên trong, rừng rậm chỗ sâu trong che trời đại thụ phía trên. Từ thấp đến cao không sai biệt lắm có 21 tòa nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ lớn nhỏ cùng phía trước nấm phòng nhỏ không sai biệt lắm. Nhưng toàn thân đều là đầu gỗ là mơ siêu một đám dính ở thân cây nhánh cây thượng. Giống như là này đó thụ lỗ tai giống nhau. Cực kỳ giống chuyện cổ tích những cái đó ẩn thân với rừng rậm các tiểu tinh linh chỗ ở. Còn rất có tính trẻ con, mộng ma thấy thế. Ngữ khí khinh miệt. Trình dục huyết thanh danh bên ngoài, nhưng là hắn thâm tầng cảnh trong mơ lại không giống khác thời đại di lưu giả giống nhau tràn ngập. Gọi người tuyệt vọng hơi thở, ngược lại mang theo một chút mạc danh hương vị, nếu là hắn thâm tầng cảnh trong mơ, dám can đảm xông vào người liền phải làm tốt bị thiên đao vạn quả chuẩn bị. Muốn gặp đến hắn lớn nhất ác ý, nơi nào còn cùng trình dục huyết giống nhau. Phía trước một quan có như vậy nhiều ý thức ở, hoàn toàn có thể làm cái vây ẩu, nhưng những cái đó ý thức cư nhiên liền thật sự chỉ là an an tĩnh tĩnh đãi ở trong phòng của mình. Mộng ma một bên cảm thán trình dục huyết kinh người tự khống chế năng lực, một bên rồi lại ở cười nhạo hắn nhát gan cùng vô năng. có cái gì sợ quá đâu. Thời đại đều diệt vong như vậy nhiều lần, bọn họ thân là lưu lại tới người chơi. Chẳng lẽ không nên muốn làm cái gì liền đi làm cái gì? Để cho người khác cũng đều tao ngộ đến cùng chúng ta giống nhau thống khổ sao? Vì cái gì muốn khống chế? Vì cái gì muốn nhẫn nại? Liền tính nhẫn nại, bọn họ thành tích lại có thể làm ra cho ai xem? Liền tính thời đại này các người chơi thông quan, từ Pandora chuộc lại tới thế giới, cũng đã không còn là bọn họ này đó thất bại thời đại các người chơi sở sinh hoạt thế giới kia. Mộng ma không cảm thấy chính mình sẽ thua, bởi vì ở cảnh trong mơ trong thế giới, hắn chưa từng có thua quá. Đường Ninh bất vấn không nhanh không chậm lại đây thời điểm. Thấy chính là bị vài cái sắc mặt trắng bệch, ánh mắt thị huyết trình dục huyết vây công mộng ma. Ninh bất vấn lập tức liền tránh ở mỗ cây mặt sau. Lẳng lặng quan sát, không có trước tiên đi lên. Tuy rằng hắn bởi vì nhảy quá vũ duyên cớ, nhà gỗ trình dục huyết sẽ không chủ động công kích hắn. Nhưng hắn cũng không thể tùy tiện liền đi lên. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Hắn không kiêng kỵ trình dục huyết, cũng muốn kiêng kỵ một chút đã bị thương mộng ma. Bằng không đối phương nếu là bắt hắn đương tấm mộc, kia sự tình đã có thể không xong. Cũng may mộng ma hiện tại tâm thần cơ hồ đều đặt ở cùng trình dục huyết đối địch thượng. Nhưng thật ra xem nhẹ hắn, cảm ơn trời đất, từ Ninh bất vấn góc độ này. Nhưng thật ra rất rõ ràng có thể thấy rõ trong sân tình hình. Ngoài dự đoán, mộng ma nhưng thật ra lớn lên thực thân dân a. Quả nhiên càng là trung hậu thành thật người biến thái lên liền càng lợi hại sao. Lại xem trình dục huyết, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, có 7 cái, bọn họ quần áo cơ hồ đều không giống nhau, tuổi tựa hồ cũng có vi diệu bất đồng. Đương nhiên, như vậy rất nhỏ thay đổi cũng chỉ có Ninh bất vấn mới có thể nhận ra được. Như là mộng ma liền hoàn toàn nhìn không ra bọn họ chi gian có cái dạng nào khác nhau. Ninh bất vấn nhịn không được nhìn nhiều này đó trình dục huyết nhóm liếc mắt một cái. Nói như thế nào đâu, Ninh bất vấn nhận thức trình dục huyết, rất ít có yêu cầu như vậy kịch liệt thời điểm chiến đấu. Hắn luôn là gió êm sóng lặng, giống như là biển rộng, người vĩnh viễn không biết ở hắn bình tĩnh mặt ngoài hạ cất giấu sẽ là cái dạng gì đồ vật. Thế cho nên Ninh bất vấn vẫn luôn đều suy nghĩ, đương trình dục huyết yêu cầu ứng đối cường địch thời điểm, sẽ là cái bộ dáng gì. Hiện giờ cũng coi như là gặp được, hiện tại cùng trình dục huyết đối địch này mấy cái trình dục huyết. Bởi vì là uống thuốc lúc sau huyễn hóa ra tới duyên cớ. Cho nên thoạt nhìn liền có điểm không như vậy trình dục huyết. Ninh bất vấn lặng lẽ cấp này đó trình dục huyết biên dãy số. Phương tiện hắn nhận, cái thứ nhất nhẫn nại không được đối mộng ma công kích chính là số 3. Hắn thoạt nhìn nhất tuổi trẻ. Ánh mắt thoạt nhìn cũng càng thêm vô thần một ít, Ninh bất vấn suy đoán này một cái hẳn là trình dục huyết lúc đầu uống thuốc thời điểm bộ dáng. Thoạt nhìn còn đối dược vật không có gì sức chống cự. Hơn nữa thân thể tố chất cùng chiến đấu tố chất đều tương đối nhược một ít. Càng thêm thiếu kiên nhẫn, số 3 tốc độ tương đương mau, mau Ninh bất vấn cơ hồ chỉ có thể thấy hắn tàn ảnh. Này còn chỉ là yếu nhất. Ninh bất vấn thử nghĩ một chút nếu chính mình hiện tại bị công kích. Phòng trừng tránh không khỏi 3 lần, mộng ma lại như là sau lưng dài quá đôi mắt, hắn chung quanh bỗng nhiên toát ra vô số ngọn lửa hóa thành một con phượng hoàng, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, một cánh liền hướng tới số 3 phiến qua đi, hỏa phượng nhấc lên tới khí lãng vượt qua số 3, trực tiếp vọt tới rừng rậm, bẻ gãy nghiền nát giống nhau. Nháy mắt thiêu hủy mấy chục viên đại thụ, số 3 cánh tay phải quần áo cũng bị thiêu hủy, ở hắn cánh tay thượng để lại nôn nóng dấu vết, chỉ là này đó dấu vết còn không có liên tục một lát, cũng đã khôi phục như thường. Ngay sau đó, lại có 5 người phân biệt từ thượng trung hạ tả hữu 5 cái phương hướng hướng tới mộng ma nhào tới. Dư lại một cái còn lại là nương cây cối yểm hộ thoán thượng không trung. Ý đồ trước đem kia chỉ hỏa phượng đánh hạ tới, tuyệt đối phòng ngự, mộng ma không chút khách khí dùng đạo cụ tạp. theo sau lại tung ra vài chương công kích hình đạo cụ tạp hướng tới này đó trình dục huyết sử dụng. Năm cái trình dục huyết công kích cơ hồ đều đánh vào cái trán thượng. Nhưng bọn hắn cũng không có bởi vì gặp được trở ngại mà lùi bước. Ngược lại kiên trì không ngừng tiếp tục hướng tới cái này bảo hộ cái chắn công kích. Mộng ma sắc mặt lập tức khó coi không ít. Này những ý thức, thật sự phiền nhân. Mộng ma yên lặng nhắm hai mắt, lấy hắn vì trung tâm chung quanh 3 mét nội cơ hồ đều hình thành một cái kỳ diệu không gian. Vừa lúc tạp ở tuyệt đối phòng ngự cái chắn trong phạm vi. Này, đây là, Ninh Bất Vấn nhớ tới lúc trước đoàn trưởng giao cho chính mình tư liệu. Biết đây là mộng ma ở sử dụng chính mình đặc thù thể chất. Nếu là ở chính mình trong mộng, mộng ma có thể ở cảnh trong mơ cũng bảo trì chính mình ý thức. Sau đó đánh chết sở hữu ý đồ xâm nhập hắn trong mộng người. Cũng có thể đem những cái đó ý chí lực bạc nhược người kéo vào hắn trong mộng. Lại bị hắn cấp giết chết. Nhưng nếu là ở người khác trong mộng, có thể trực tiếp phá hư nói, mộng ma sẽ lựa chọn trực tiếp phá hư sở hữu cảnh trong mơ. Hoàn toàn đánh tan người khác tinh thần, nhưng nếu không thể đủ trực tiếp phá hư, mộng ma liền sẽ ở người khác cảnh trong mơ sáng lập ra một cái thuộc về chính mình không gian. Đơn giản tới nói, chính là đem chính mình mộng cùng người khác mộng dung hợp ở bên nhau. Tiến tới ở chính mình cảnh trong mơ bên trong sáng tạo ra đồ vật tới. Dùng này đó sáng tạo ra tới đồ vật công kích, có thể nói, là khó lòng phòng bị. Trừ lần đó ra, mộng ma còn có rất nhiều có thể đối phó người thủ đoạn. Còn có một ít át chủ bài là tư liệu căn bản là không có. Làm người khó giải quyết thực, nguyên nhân chính là như thế. Liền tính mộng ma thanh danh ác liệt rõ như ban ngày. Nhưng muốn thành công giết chết hắn lại vẫn là khó càng thêm khó. Hắn nếu là không chủ động xuất hiện, bọn họ muốn tìm được mộng ma đô làm không được. Ninh Bất Vấn khẽ cắn môi, muốn đi ra ngoài, không thể làm mộng ma tướng hắn mộng đưa tới cái này địa phương tới. Nơi này là trình dục huyết thế giới, cùng người khác có cái gì quan hệ. Sau đó Ninh Bất Vấn chân trái mới vừa động. Những cái đó trình dục huyết tựa hồ cũng đoán trước tới rồi mộng ma không có hảo ý. Bắt đầu có tân hành động. Hết chương.